Vu Thần Kỳ, chương 1086. Lang Nha đột kích, góc truyện audio.com. Cao Đào mặt đen tự mình chỉ huy một đám binh sĩ quân nhu, dùng khiên tháp đặc chế đắp lên một bức tường đồng vách sắt. Những khiên tháp này là nhân tộc bắt chước trọng thuẫn chiến sĩ gia tộc sử dụng chế thành, mỗi một tấm khiên dày 1 thước 2 tấc, cao 1 trượng, rộng 6 thước, do tông sư Vu Điện rèn luyện 100.000 lần mà thành. Sau khi điêu khắc các loại phù văn chắc chắn, mỗi một tấm khiên lực phòng ngự đều có thể so với tường thép hợp kim dày 1 trượng. Cả thảy 20 khối trọng thuẫn như vậy đắp thành một hàng, sau khi phù văn kiên cố kích phát, mặt ngoài tấm khiên trào ra làn sóng màu vàng mờ mờ. Tay trái Nghệ Địa nắm ngược trường cung, tay phải cầm một mũi lang nha đột, vẻ mặt có chút bất ổn đứng ở vị trí cách tấm khiên 1.000 trượng. Vừa rồi Vạn Lý Phong và Hỏa Sơn Băng hai loại mũi tên phù văn uy lực vượt xa xa hắn tưởng tượng, lực sát thương của hai loại mũi tên, vậy mà gấp mấy lần mũi tên phù văn tông sư làm mũi tên mạnh nhất Đông Di tự tay chế thành. Nhưng Vạn Lý Phong cũng tốt, Hỏa Sơn Băng cũng tốt, hai loại tên này ở trên chiến trường, một loại dùng để áp chế hoặc là đuổi giết đánh tan kẻ địch cự ly xa, một loại dùng để sát thương chiến trận kẻ địch thực lực không mạnh phạm vi lớn. Chỉ có lang nha đột sức xuyên thấu cực mạnh, lang nha đột lực công kích tập trung ở một điểm, mới là mũi tên chủ lực tiễn thủ cường đại ở trên chiến trường phục giết cao thủ của kẻ địch. Nếu lang nha đột do Cơ Hạo cung cấp cũng có được sức xuyên thấu cường đại gấp mấy lần so với lang nha đột tông sư làm mũi tên mạnh nhất Đông Di tự mình ra tay. Thân thể Nghệ Địa khẽ phát run, trái tim cấp tốc run rẩy, hắn không thể tưởng tượng loại cảnh tượng đó. Kẻ địch cường đại mặc trọng giáp cầm trọng thuẫn, một người tiếp một người bị xuyên thủng giáp trụ và tấm khiên, đầu bị lang nha đột đâm xuyên điểm nổ chuẩn xác. Vô số tướng lĩnh kẻ địch cường đại ở trên chiến trường bị lần lượt phục giết, chỉ còn lại có đám sĩ tốt cấp thấp gầy yếu, mặc cho tàn sát. Ngẩng đầu, nhìn mũi tên bay múa đầy trời, vẻ mặt Nghệ Địa trở nên cực kỳ quỷ bí khó dò. Nếu lang nha đột do Cơ Hạo cung cấp thật có thể mạnh hơn so với mấy mũi tên phù văn lang nha đột trên người hắn mấy lần, nếu lang nha đột bay múa đầy trời đều có được lực sát thương giống như đúc với mũi tên trong tay hắn, nếu Cơ Hạo thật sự có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp loại mũi tên này. Ta thậm chí nguyện ý, trong đầu Nghệ Địa hiện lên một ý nghĩ cực kỳ đáng sợ, sắc mặt hắn phát xanh từng đợt, hắn vội vàng đem ý nghĩ đáng sợ nhưng tràn ngập vô cùng sức dụ hoặc đó áp chế xuống, sợ nó ở trong lòng mình hóa thành một biển lửa dã tâm, đem thân thể cùng linh hồn hắn đều hoàn toàn cắn nuốt. Lang nha đột chế tạo hoàn mỹ đặt lên trên dây cung, Nghệ Địa chậm rãi kéo trường cung. Các luồng sáng ở trên trường cung sáng lên, dây cung hóa thành một luồng sáng chói mắt, các phù văn nhỏ bé như đầu con kiến tản mắt ra hào quang lóa mắt quay quanh dây cung cấp tốc xoay tròn. Ánh mắt vô số người đều nhìn chằm chằm Nghệ Địa, bọn họ theo bản năng ngừng thở. Toàn bộ Đông Di tiễn thủ ở đây, bao gồm nghệ nhân không hợp với Nghệ Địa, bao gồm các trưởng lão các bộ tộc Đông Di và Thập Nhật Quốc, sắc mặt bọn họ trào máu từng đợt, da mặt bọn họ đỏ bừng, như huyết tương có thể từ dưới làn da chảy ra. Vừa mới bọn họ thấy được. Góc truyện audio.com, Nghệ Địa thử uy lực Vạn Lý Phong và Hỏa Sơn Băng, mũi tên phù văn Cơ Hạo cung cấp cường đại như vậy, trái tim bọn họ đều đang run rẩy. 90% sức chiến đấu của Đông Di tiễn thủ là ở trên cung cùng tên của bọn họ, không có cung tên, bọn họ chính là dê con mặc cho người ta giết mổ. Nhưng cho bọn họ một cây cung mạnh, cho bọn họ đủ tên, bọn họ sẽ là tử thần khiến người ta kinh hồn táng đảm trên chiến trường. Nhìn xem một mảng mũi tên phù văn đang không ngừng xoay tròn bay múa trên đỉnh đầu đi, nếu những mũi tên này đều có uy lực như hai mũi tên vừa rồi. Nếu những mũi tên đó đều rơi hết vào trong tay Nghệ Địa, thế lực Nghệ Địa sẽ bành trướng tới trình độ cỡ nào? Sẽ có vô số Đông Di tinh nhuệ cuồng nhiệt vì đạt được mũi tên này, không tiếc trả giá đầu nhập trận doanh Nghệ Địa. Đối với binh sĩ Đông Di mà nói, mũi tên phù văn cường đại so với tiền tài cùng mỹ nữ càng thêm mê người hơn, vì có được mũi tên tốt hơn bọn họ sẽ không tiếc tất cả. Phá, Nghệ Địa bật hơi cất tiếng, một mũi tên lao vút đi. Lang nha đột xé rách không khí, mang theo một tiếng xé gió bén nhọn chói tai, sau khi một tiếng xẹt vang lên, 20 tấm khiên bảo vệ đắp cùng một chỗ phía trước Nghệ Địa hào quang ảm đạm, vị trí chính giữa tấm khiên thứ nhất đến một tấm khiên cuối cùng, bốp một phát đồng thời nổ tung một lỗ thủng to bằng nắm tay. Một luồng laser đục thủng 20 tấm trọng thuẫn, mang theo tiếng vang bén nhọn lao vút về phía trước. Laser bắn ra xa 10 dặm, đánh vào trên tường bảo vệ của một tòa doanh trại, trên tường bảo vệ dựng từ cây gỗ lớn sáng lên một mảng lớn phù văn vặn vẹo, vu pháp kết giới dày tới 3 thước đột ngột xuất hiện, mũi tên mang theo tiếng xé gió chói tai xuyên thấu vu pháp kết giới, ở trên tường bảo vệ xuyên thấu một lỗ thủng trong suốt. một tiếng rú thảm, ngao, phóng lên cao, một con gấu bay lưng mọc hai cánh giống giận mút trời từ trong tòa doanh trại kia bay ra, trên cái mông to béo của nó, một mũi tên hào quang ảm đạm cắm thật sâu vào sâu hơn 5 thước, một dòng máu tươi theo thân mũi tên, xẹt xẹt phun thẳng bên ngoài. Cũng chỉ phi hùng của Hữu Sùng bộ da thô thịt dày, có thân thể mạnh mẽ, đổi thành chiến sĩ bình thường, một mũi tên này tuyệt đối đã xuyên thủng thân thể hắn. Khó hiểu đã trúng một mũi tên phi hùng con mắt đỏ bừng hướng tới nghệ địa phát sát mà đến, thật lớn cánh bị bám cuồng bạo cơn lốc. Hải trãi bên người Cao Đào đột nhiên tiến lên một bước phát ra một tiếng kêu to thanh thúy. Tiếng kêu như sắt thép va chạm thanh thúy to rõ chấn động khiến thân thể phi hùng run lên, màu máu trong con ngươi của nó nhanh chóng tiêu tán, phẫn nộ thấp giọng rít gào đáp xuống đất vẫn không thuận theo không buông tha nhìn chằm chằm nghệ địa. Mấy phi hùng kỵ sĩ của Hữu Sùng bộ vội vàng chạy qua, nhẹ nhàng vuốt đầu phi hùng trấn an cảm xúc của nó, thuận tay hướng trong mồm nó nhét một khối mật lớn hương vị ngọt ngào. Phi hùng tóp tép nhấm nuốt mật ngoan ngoãn ghé vào trên mặt đất. 20 tầng trọng thuẫn, cùng với tường bảo vệ kết giới lực phòng ngự tương đương với 30 tầng trọng thuẫn. Nghệ địa ngơ ngác nhìn lỗ thủng trong suốt trên tấm khiên phía trước. Hắn cũng chưa vận dụng chút vô lực nào, lực xuyên thấu như vậy hoàn toàn là uy lực bản thân Lang Nha Đột tạo thành. Nếu thêm vào vô lực của hắn mà nói, như vậy cường độ đâm xuyên có thể tăng lên 10 lần, 100 lần, cho dù. gocchuyenaudio.com, là cường địch cấp vô đế mặc trọng giáp cũng có thể một mũi tên nổ đầu. Tông sư làm mũi tên cường đại nhất Đông Di Bộ, Lang Nha Đột hắn chế tạo nhiều nhất có thể xuyên thấu 15 tầng trọng thuẫn sẽ tan rã, mà Lang Nha Đột Cơ Hạo sau khi cung cấp xuyên thấu tấm khiên tương đương với 50 tầng trọng thuẫn cùng tường bảo vệ kết giới, vẫn cắm vào trong cơ thể phi hùng lấy ra thô thịt dày nổi danh sâu 5 thước. Hơn nữa trên thân mũi tên tuy hào quang ảm đạm, nhưng thân tên vẫn chưa tan rã. Rất hiển nhiên, Lang Nha Đột Cơ Hạo cung cấp không chỉ có lực xuyên thấu đáng sợ, phẩm chất bản thân càng mạnh tới choáng váng. Thân thể nghệ địa khẽ run rẩy, hắn bắt đầu ảo tưởng 20 vạn tiễn thủ tinh nhuệ dưới trướng mình đều được phát mũi tên phù văn Cơ Hạo cung cấp. Khi Lang Nha Đột dợp trời dợp đất ở trên chiến trường hình thành làn mưa tên bao trùm, cho dù có tập đoàn tinh nhuệ hơn 100 vạn vô vương tạo thành xung phong, cũng căn bản không có khả năng tới gần tiễn trận của hắn nửa bước. Gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nghệ địa ngơ ngác quay về phía Cơ Hạo. Xa xa trưởng lão các bộ lạc Đông Di, các tướng lĩnh thập nhật quốc vẻ mặt càng trở nên thê thảm, ánh mắt bọn họ đều nóng cháy nhìn về phía Cơ Hạo. Cách chương.